Chương 5. Ba tang hy sinh. Phần 4. Lần theo dấu vết. Thấy Tráp Một Cường Ba dần dần có thể thực hiện các tư thế cầm súng tiêu chuẩn trong trạng thái đói khát nhất, Lữ Kính Nam bắt đầu dạy cho gã cách phối hợp sử dụng súng và đao cùng một lúc. Vì các động tác này cực kỳ phức tạp, cần phải lĩnh hội trong thực chiến, nên Lữ Kính Nam phải vừa chỉ dẫn vừa làm đối thủ cho Tráp Một Cường Ba luyện tập. Vốn là Tráp Một Cường Ba chiếm ưu thế về mặt thể năng, nhưng sau khi phải đeo ba lô nặng, leo vách đá rồi chạy hồng hộc cả ngày trời, lại còn phải nhịn đói nhịn khát, gã thực sự không phải là đối thủ của Lữ Kính Nam. Mỗi lần tập luyện đối kháng bất cẩn một chút là bị cô nàng giáo quan ma quỷ này đánh cho bầm môi tím mặt. Gã bực bội lắm, đồng thời cũng lấy làm thắc mắc, lẽ nào Lữ Kính Nam không ăn không uống mà cũng không cảm thấy đói khát gì hay sao? Lại thêm 2 ngày nữa như thế trôi qua, hai người đều cảm giác rất rõ rệt mình đã tiến vào một độ cao khác. Sương mù trở nên dày nặng lạnh buốt, mặt đất cũng có nhiều chỗ đã kết thành một lớp băng mỏng, lúc leo lên vách đá cũng gian khổ dị thường. Tính ra thì Tráp Một Cường Ba và Mẫn Mẫn đã bị chia tách khoảng 1 tuần rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy đi hết vùng sương mù che phủ. Có điều, không biết vì cuộc huấn luyện địa ngục trong tình trạng đói khát cực độ kia, hay vì có Lữ Kính Nam luôn ở bên cạnh, mà Tráp Một Cường Ba kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ nỗi nhớ Mẫn Mẫn trong lòng của gã lại phai nhạt dần. Ít nhất thì cũng không còn vì cô mà lo lắng bất an cả ngày như trước nữa. Tráp Một Cường Ba tự an ủi mình rằng đó là vì Mẫn Mẫn đã trở nên kiên cường, vì vậy mình mới không quá lo lắng cho cô nữa. Cô có thể tự chăm sóc cho mình rất tốt rồi. Nhưng điều thực sự khiến cho Tráp Một Cường Ba thấy nghi hoặc là gã lại cảm thấy lo lắng cho Lữ Kính Nam, người phụ nữ mạnh mẽ ngày ngày vẫn luôn ở bên cạnh gã. Bản thân gã cũng không biết mối lo âu ấy đến từ đâu, chỉ có cảm giác rằng Lữ Kính Nam đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Ánh mắt cô mỗi lần nhìn về phía gã đều tự như sắp phải vĩnh viễn chia tay tới nơi rồi vậy. Hôm nay sau khi kết thúc việc huấn luyện, Tráp Một Cường Ba bổ sung năng lượng bằng 2 viên thực phẩm dinh dưỡng dạng nén, rồi tu nước ừng ực. Ngoảnh đầu lại nhìn Lữ Kính Nam, thấy cô đang ngẩn người nhìn một đống đá xếp bừa bãi, thì liền bước lại gần hỏi: "Nè, sao vậy giáo quan? Có phải vì hôm nay không có đánh trúng tôi nên không có vui hay không?" Lữ Kính Nam nhoẻn miệng cười, trên gương mặt xuất hiện một vẻ dịu dàng hiếm thấy, khiến cho Tráp Một Cường Ba cũng không khỏi ngớ người. Cô liếc nhìn má trái xanh tím của Tráp Một Cường Ba, đó là vết tích của ngày hôm qua, đoạn nói: "Không có gì đâu, đi nghỉ sớm đi." Dứt lời, cô bèn đi thẳng đến bên cạnh vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tráp Một Cường Ba đưa mắt quan sát chỗ Lữ Kính Nam vừa dừng lại. Những đống đá như thế có thể thấy ở bất cứ nơi đâu mà, không có gì đặc biệt. Nhưng mà Lữ Kính Nam nhìn gì ở nơi đấy chứ? Ngày hôm sau, Tráp Một Cường Ba rốt cuộc cũng biết là Lữ Kính Nam đang nhìn cái thứ gì. Sự việc xảy ra rất ngẫu nhiên. Buổi sáng gã dậy đi tiểu, tự nhiên lại vòng qua phía sau đống đá đó. Đột nhiên bỗng cảm thấy bên dưới đống đá có một cái gì đó rất quen mắt. Bèn cúi người xuống xem, liền ngửi thấy một mùi xộc vào mũi. Thì ra nước tiểu của sói. Trác Mộc Cường Ba đưa chân hất mấy viên đá vụn ra, mùi nước tiểu liền bốc lên nồng hơn. Rõ ràng là lũ sói đã đi qua chỗ này, đồng thời còn đánh dấu vào nữa. Kỳ thực mấy ngày nay, cái điều mà khiến cho Trác Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái nhất chính là dọc đường họ đi lại chẳng hề gặp một con sói nào cả. Ban đầu thì còn có thể nói là do tiếng sáo khiến cho lũ sói đó sợ hãi, nhưng về sau gã cũng không có thổi nữa, vậy mà vẫn không thấy con sói nào. Gã từng đưa ra vô số giả thuyết khác nhau, trong đó lời giải thích hợp lý nhất là cái tên thao thú sư kia đã tập hợp toàn bộ lũ sói ở đây lại đi theo hắn rồi, bọn chúng cần bổ sung thực lực. Nơi này đã có dấu vết của lũ sói lưu lại, nói không chừng lại còn có cả manh mối khác. Nghĩ đoạn, Trắc Mộc Cường Ba cúi thấp người cẩn thận tìm kiếm. Không lâu sau, gã phát hiện ra một vệt đen đen bên dưới một tảng đá lớn, chứng tỏ rằng đã có người đốt lửa ở đây. Trắc Mộc Cường Ba dùng sức đẩy tảng đá sang một bên, đào sâu xuống. Quả nhiên không sai, dưới tảng đá là một đống tro than chất dẻo và sợi vải chưa cháy hết. Gã ngạc nhiên ngẩng đầu nhủ thầm, ồ, lẽ nào chỗ chúng ta dừng lại nghỉ qua đêm chính là chỗ mà bọn Mackin đã cắm trại trước đó à? Hôm qua Lữ Cánh Nam cứ nhìn chằm chằm vào đây, cô ấy đã biết từ trước rồi sao? Anh phát hiện ra rồi à? Không biết từ lúc nào Lữ Cánh Nam đã xuất hiện sau lưng gã. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, cô biết từ trước rồi có đúng không? Có phải cái bọn Mackin đã đi qua chỗ này không? Gã biết chắc nhóm của Pháp Sư Á La còn cách mình và Lữ Cánh Nam một quãng xa, vả lại đối phương còn đi chung với lũ sói nữa. Trước đây gã chưa từng thấy Pháp Sư Á La có năng lực về mặt này. Lữ Cánh Nam gật gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi, nè, cô phát hiện từ lúc nào vậy? Từ lúc cô thay đổi tuyến đường, tôi đã cảm thấy có cái gì không ổn rồi. Lẽ nào từ cái thời điểm đó cô đã dự định chuyển hướng đi cắt qua cái tuyến đường của bọn Mackin à? Cô làm được bằng cách nào thế? Lữ Cánh Nam không đáp mà hỏi ngược lại, nè, từ những cái dấu vết này anh nhìn ra được những cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời, à, cái dấu vết này thì còn rất là mới, không quá 2 ngày. Nhưng mà lạ một điều là nếu mà phán đoán dựa trên dấu hiệu nước tiểu của lũ sói mà để lại đó, thì cái số lượng sói cũng không có nhiều lắm. Lữ Cánh Nam gật đầu khẳng định, bọn chúng có 3 người, 2 con sói. Nghĩ lại đây, trước chúng ta một đêm, phương hướng tiến lên đại khái là chết về phía đông khoảng 15 độ. Theo quan sát của tôi mấy ngày gần đây thì khu vực này có rất nhiều dung nham đại địa. Thông thường thì cái lũ sói sẽ không có chọn cách leo vách đá tiến thẳng như chúng ta đâu, mà bọn chúng thì phải nhờ lũ sói dẫn đường, vậy nên cái tốc độ không thể nhanh hơn hai chúng ta được. Trắc Mộc Cường Ba quả quyết nói, không có thể nào, không có thể nào chỉ có 2 con sói. Cái lũ sói tấn công chúng ta họ mấy đông như vậy cơ mà, chúng đi đâu hết cả rồi? Cho dù bọn chúng thuộc về cái gia tộc sói khác đi chăng nữa thì ban đầu cái tên thao thú sư kia cũng khống chế được tới 8 con sói cơ mà. Lữ Cánh Nam nói, cái chuyện này đúng là rất khó hiểu, nhưng mà cái dấu vết thì không có nói dối, nơi này đích thực chỉ có 2 con sói đi qua thôi. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi, nè, Vậy cô đi theo bọn chúng là có ý gì? Lỡ Cánh Nam nói, nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì càng đến gần Bạc Ba La Thần Miếu, lũ sói sẽ càng nhiều hơn. Đến lúc ấy, cho dù chúng ta có đến nơi cùng lúc với bọn Mekin, chỉ cần có tên thao thú sư kia ở đó, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào để giành phần thắng cả. Vì vậy tôi nghĩ, trước đó, nhân lúc vẫn còn chưa có đến khu vực quần cư của cái lũ sói đó, cần phải làm tiêu hao lực lượng của đối phương càng nhiều càng tốt. Ít nhất thì cũng phải giải quyết cái tên thao thú sư kia đi. Trắc Mộc Cường Ba nói, vậy làm sao được chứ? Tôi không có đồng ý. Bọn chúng đông hơn chúng ta đó, lại còn có lũ sói trợ giúp nữa. Cho dù có đánh lén thì chúng ta cũng chưa chắc giành được thắng lợi mà. Chuyện này sao cô có thể không bàn bạc với tôi mà lại tự tiện quyết định chứ? Tôi có còn là đội trưởng nữa hay không hả? Lữ Cánh Nam cười cười lắc đầu. Thật ra tôi không có định cho anh biết. Trắc Mộc Cường Ba như sực hiểu ra điều gì đó, tâm tư lập tức trở nên bấn loạn, hoảng hốt giữ chặt lấy hai vai của Lữ Cánh Nam, cao giọng thốt lên, cô định đi một mình à? Lữ Cánh Nam chỉ cười mà không đáp. Như vậy thì coi như là đã thừa nhận. Bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba dùng sức mạnh hơn, chỉ cần tâm can như lửa đốt, lòng dạ rối bời. Tôi không có đồng ý, tôi không cho phép cô đi. Đương nhiên. Lữ Cánh Nam nhún vai trầm xuống, cũng chẳng thấy cô dùng sức gì mà đã nhẹ nhàng thoát khỏi hai tay của Trắc Mộc Cường Ba. Tôi đổi ý rồi. Trắc Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm. Nè, bọn chúng đông người hơn chúng ta, lại có lũ sói nữa, trang bị cũng đầy đủ hơn. Vả lại trong sương mù như thế này, khả năng quan sát của chúng ta cũng giảm sút đi đáng kể. Ấy là còn chưa nói đến việc cái đống trang bị này vốn dĩ đều là của bọn chúng. Lữ Cánh Nam hơi ngẩng đầu lên. Anh sợ à? Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người. Phải rồi, lẽ nào gã đang sợ chứ? Gã thoáng suy nghĩ rồi ngạc nhiên phát hiện ra, không phải mình sợ Mẹ Kim, mà chỉ sợ Lữ Cánh Nam một mình đi tìm Mẹ Kim tập kích mà thôi. Lẽ nào mình lại sợ mất Lữ Cánh Nam đến thế? Trắc Mộc Cường Ba bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không nói nên lời. Lữ Cánh Nam dường như cũng nhớ ra điều gì đó, khẽ cúi đầu quay người. Trắc Mộc Cường Ba nhìn cô rồi bước lên một bước. Lữ Cánh Nam dường như giật thót mình một cái, vội rảo chân nhanh bước rồi nói, chúng ta đã phát hiện được hành tung của chúng, đây là cơ hội, phải lợi dụng cho thật tốt. Tôi thấy chúng ta có thể tiếp tục bám theo, tìm cơ hội. Có tên nào tách ra khỏi nhóm thì cho dù là người hay sói, chúng ta cũng có năng lực để đối phó. Trắc Mộc Cường Ba không trả lời. Lữ Cánh Nam lại nói tiếp, tôi cảm thấy nơi này đã rất gần cái vùng băng nguyên rồi. Tuy rằng cái bọn Mẹ Kim có thực phẩm nén, nhưng mà cái lũ sói không có ăn được cái thứ ấy. Giờ chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với bọn chúng. Cơ hội như thế này, nếu mà để lỡ thì sẽ không có bao giờ có lại được đâu. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc, nếu mà đi tiếp thì là đến vùng băng giá, vậy thì cái lũ sói ở đó sinh tồn như thế nào được? Lữ Cánh Nam lắc đầu, tôi không biết. Nếu mà truyền thuyết là sự thật, vậy thì khi đến gần Bạc Ba La Thần Miếu, nhất định sẽ có biến hóa, trở thành... Cô và Trắc Mộc Cường Ba đều đồng thanh nói, nơi mà Ba Tang nói đến. Rồi Trắc Mộc Cường Ba còn bổ sung thêm một câu, là địa nhiệt đó. Đây là vấn đề Nhạc Dương và Trương Lập đã thảo luận hồi bọn họ còn ở trong rừng Amazon. Giờ đây, khi sắp đến gần Shangri-La thật sự, trong tầm mắt vẫn chỉ là một vùng sương mù mênh mang. Những nơi đi qua hầu hết đều cằn cỗi bạc màu, toàn sỏi đá. Gã không thể nào tưởng tượng nổi rốt cuộc cái nơi mà Ba Tăng nói đến ấy được hình thành như thế nào. Lữ Kính Nam ngoảnh đầu lại và nói: không chừng hôm nay chúng ta có thể đuổi kịp chúng cũng nên đó. Thị Trắc Mộc Cường bay do dự, cô liền dứt khoát nói: đeo ba lô lên đi, chúng ta đi thôi. Hoàng hôn, bên đống lửa, trong lều bạc, một bàn làm việc giải chiến bày đầy các thiết bị điện tử. Mackin chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó đang thể hiện hình ảnh 3D của địa mạo phía trước, các bình đài, dòng sông, triền núi, rừng cây đều hiện lên rất rõ ràng. Y giận dữ gằn giọng: mẹ nó, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa mới hết cái đoạn đường này chứ. Nè, không chỉ là vấn đề đường xá thôi đâu nha. Ông xem đi. Nhạc Dương đang điều khiển máy tính khẽ nhấp chuột, hình ảnh địa mạo lập tức xuất hiện những dải màu vàng, cam, xanh và các đường nước. Chỉ nghe Nhạc Dương nói: cái khu vực nào được tô màu xanh lam, nghĩa là nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi xuyên qua băng nguyên đó. Mà phân tích khí tượng của máy tính cho thấy ngày mai rất có thể sẽ có một trận tuyết lớn. Max đứng bên cạnh không khỏi cảm khái: thật không ngờ các người cũng có cái thứ hàng cao cấp như thế nào. Mackin đang định nói gì đó thì Xoa chợt vén tấm che của cửa lều bước vào. Mackin ngoảnh đầu hỏi: cái gì thế? Xoa nói: những người bạn sói của chúng ta cảm thấy rất là bất an, hình như chúng phát hiện ra một cái điều gì đó. Mackin liếc mắt nhìn Nhạc Dương, thấy Nhạc Dương vẫn cứ thờ ơ như không, y mới hỏi: nè, có phải bạn cũ tìm đến rồi hay không? Xoa đáp: cái lũ sói không có phát ra lời cảnh báo nào, vậy có nghĩa là đối thủ còn cách chúng ta rất xa. Sói có thể ngửi thấy mùi phân tử mùi lạ từ cái khoảng cách 10 cây số cơ. Tôi định dẫn mấy người bạn sói này đi một vòng thử xem sao. Mackin đảo mắt một vòng, gật đầu nói: chúng ta cùng đi. Nhạc Dương và Max đồng thanh lên tiếng: tôi cũng đi. Không. Mackin nở một nụ cười hòa nhã: nè, hai người ở lại đây, tôi hy vọng là khi chúng tôi trở lại sẽ được nhìn thấy một tấm bản đồ hoàn chỉnh. À phải rồi, Nhạc Dương, cậu cũng chỉ cho Max cách sử dụng phần mềm ấy đi. Thật đúng là cái phần mềm tốt như vậy sao mà lại toàn bằng tiếng Trung không chứ. Nói xong, y liền vỗ vai Xoa A cùng bước ra ngoài. Max kéo kéo tay Nhạc Dương hỏi: nè, cái nút này dùng để làm gì vậy? Bên ngoài lều, Xoa A nói: cần gì mà phải đề phòng quá đáng thế, anh còn sợ chúng ta không đối phó được với chúng à? Mackin nói: cao thủ chơi bài thực sự xưa nay thì không bao giờ để đối thủ được nhìn thấy toàn bộ bài tẩy của mình ngay từ đầu. Để lại hai người bọn chúng sẽ khiến cho mấy người bạn cũ kia của chúng ta phải e dè, không có dám dốc hết toàn lực. Xoa A bổ sung thêm: vả lại anh cũng không cần phải lo lắng về cái thằng nhóc Nhạc Dương ấy đâu, có phải vậy không? Mackin cười cười: phải rồi, nhắc đến Nhạc Dương đó nha, thì dạo này hình như cái thằng lõi đó khá thân cận với anh thì phải đó nha. Trên gương mặt của Soa thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Cái thằng nhóc ấy có tiềm lực trở thành thao thú sư đấy nha. McKin lấy làm tò mò liếc nhìn Soa và hỏi: tại sao lại nói như vậy? Soa nói: nè, anh phải biết rằng thao thú sư về bản chất là một nghề chuyên giao tiếp với động vật. Sở dĩ cái nghề này ít người như vậy, là thần bí như vậy, là vì một người giao tiếp với động vật trong một thời gian dài phải chịu được cái sự cô tịch vắng vẻ, vả lại còn luôn luôn phải đề phòng cái lũ động vật ấy sẽ đột nhiên mất kiểm soát, tinh thần lúc nào cũng phải ở trạng thái căng thẳng kéo dài. Vì vậy, muốn trở thành một thao thú sư không chỉ cần một sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn, mà quan trọng là phải có tính cách cởi mở, thoải mái. Một kẻ đó, nếu mà trở nên trái tính, trái nết, tính tình quái đản chỉ vì bị cô độc và đè nén bản thân trong một thời gian dài thì không thể nào mà trở thành thao thú sư được đâu, mà chỉ có thể trở thành một tên điên. Ngoài ra, thao thú sư còn phải có khả năng quan sát hơn người, có thân thủ nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là cần luôn luôn có lòng hiếu kỳ, ham tìm tòi, ham hiểu biết. Những cái điều kiện này đó nha, tôi thấy cái thằng nhóc ấy cơ hồ đều có cả. Nhưng mà McKin thì không cười nổi, y cảnh cáo Soa: nè, dù anh có hảo cảm với thằng nhóc ấy thì cũng vừa phải thôi nha. Tôi không mong muốn trong cái đội ngũ của chúng ta xuất hiện thêm một cái tên thao thú sư tình lình trở mặt cắn ngược đâu đấy. Nửa đêm nửa hôm tự dưng mà bị trùng độc hay là ác thú không biết ở đâu mà kéo đến ăn thịt thì có phải là oan uổng lắm hay không? Soa nói: nếu anh đã nghi ngờ Nhạc Dương như vậy thì sao lại còn giao cái thứ quan trọng như là thiết bị phát xạ tia laser cho nó? McKin đắc ý cười cười nói: đây gọi là đi nước hiểm mới giành được chiến thắng đó. Dĩ nhiên xưa nay tôi cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không có chắc chắn cả. Soa cũng nói: anh yên tâm đi, tôi cũng không có gây phiền phức cho mình đâu. Những gì mà tôi nói với nó chẳng qua chỉ là những thường thức căn bản mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Căn lều lùi lại xa dần, cuối cùng cũng biến mất trong màn sương mù. Trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Trắc Mộc Cường Ba giơ ống nhòm hồng ngoại lên quét qua màn sương mù. Đến rồi, gã đột nhiên phát tín hiệu với Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam cũng đưa ống nhòm trong tay lên, nhìn thấy có hai chấm đỏ đang cẩn thận đến gần những cạm bẫy họ sắp đặt. Hai chấm đỏ này dường như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không tiến lại gần, mà chỉ đi vòng vòng chung quanh. Lữ Cánh Nam hơi lo lắng nói: cái bọn sói này giáo hoạt quá, bọn chúng vẫn luôn ở bên ngoài cái phạm vi ảnh hưởng của lựu đạn đó. Trắc Mộc Cường Ba nói: lẽ nào chúng ta vẫn chưa có quấn đủ quần áo à? Hay là mùi của chúng ta chưa thể che hết mùi của thuốc súng, bị phát hiện rồi à? Lữ Cánh Nam quyết đoán nói: cạm bẫy này không có dùng được rồi, đi ngay thôi. Đi đâu vậy? Bằng cũ của tôi. Vừa nghe thấy giọng nói đó, Trắc Mộc Cường Ba đã giật mình đánh thót. Thôi, không xong rồi, vậy là bị phát hiện rồi. Nhưng phản ứng của Lữ Cánh Nam nhanh nhẹn dị thường, ngay lập tức rút dao xông về hướng phát ra âm thanh. Vừa xoay người đã nhìn thấy McKin đang cười gian dảo đứng bên cạnh một người áo đen. McKin hết sức ung dung, hai cánh tay xòe ra, súng đã cầm sẵn. Nhưng khi ấy Lữ Cánh Nam đã áp sát tới gần, trước khi y kịp nổ súng, lưỡi dao đã đâm thẳng vào lồng ngực to bè. Hai cánh tay của McKin giơ lên ngăn lại, dùng bắn súng chặn lại nhát dao khí thế hùng hậu đó. Lúc này Lữ Kính Nam mới vung tay trái lên, cánh tay vừa nhích động, khẩu súng trong tay áo đã trượt ra. Pằng một phát ở khoảng cách cực gần. Chẳng những vậy, đà lao của cánh tay cũng không hề giảm sút. Khẩu súng trong tay của Lữ Kính Nam như thể biến thành một nắm đấm sắt, đuổi theo viên đạn đập thẳng vào trán của Mạc Kinh. Ở khoảng cách gần như vậy, tưởng chừng như Mạc Kinh không thể né tránh được, nhưng y lại vẫn như là đã chuẩn bị từ trước, ung dung nghiêng đầu sang một bên, viên đạn xước qua bên má, cả khẩu súng đập tới cũng rơi vào khoảng không, đồng thời hai tay giơ lên đỡ dao của Mạc Kinh, khẽ ghìm cổ tay xuống một chút, nòng súng chỉ thẳng vào hai bên eo hồng của Lữ Kính Nam. Chỉ nghe pằng pằng hai tiếng vang lên, nhưng khi Mạc Kinh trầm cổ tay xuống, Lữ Kính Nam cũng đã đổi tư thế, sức nặng toàn thân dồn lên cánh tay phải cầm dao, đồng thời hai chân dập mạnh nhảy bật lên làm lấy Mạc Kinh làm điểm tựa, cả người lộn một vòng trên không bay qua đầu của Mạc Kinh. Lúc này thì Mạc Kinh thu súng buông tay, thì khi hạ xuống, khẩu súng bên tay trái của Lữ Kính Nam có thể bắn xuyên từ đỉnh đầu xuống tới bụng dưới của y, nhưng Mạc Kinh lại không buông tay, ngược lại còn dùng sức đẩy lên cao, đưa Lữ Kính Nam thêm một đoạn nữa, đến khi cả thân thể của Lữ Kính Nam hoàn toàn ở trên không, y mới buông hai khẩu súng đang chém nhau, hai tay cùng lúc vớt lên, đạn chỉ ra phía sau. Hai khẩu súng của Mạc Kinh liên tiếp nhả đạn truy kích Lữ Kính Nam đang lột nhào trên không. Tia lửa vạch trong màn xương hai đường nan quạt hoàn chỉnh. Đồng thời khi ở trên không, Lữ Kính Nam cũng vươn tay ra, đạn như có mắt nhằm thẳng vào Mạc Kinh bay tới. Trắc Mộc Cường Ba chưa từng trông thấy cảnh chiến đấu như vậy bao giờ. Hai người rõ ràng đang cận chiến, người áp sát người, vậy mà lại có thể nổ súng bắn đối phương như trúng rồi. Cùng lúc ấy lại có thể né tránh lưỡi dao cũng như nắm đấm của đối phương đánh tới. Lữ Kính Nam lột người hạ xuống, dao găm liền đâm thẳng tới, nòng súng từ dưới thấp lên. Mạc Kinh một tay chặn súng, một tay lấy súng chọn súng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến đổi liên tục vô số tư thế khác nhau. Trắc Mộc Cường Ba thậm chí còn thấy khi không thể né tránh được, Lữ Kính Nam còn đảo ngược lưỡi dao, không ngờ lại chặn được viên đạn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên Lữ Kính Nam và Mạc Kinh đấu với nhau, chỉ nhập vào giây lát rồi tức thì lại tách ra. Cả hai gườm gườm nhìn nhau rồi lại đồng thanh thốt lên. Kỹ thuật bắn súng cận chiến à? Thuật xạ kích cận chiến. Phần 5. Những sĩ quan huấn luyện của đội đặc nhiệm quyết đấu. Lữ Kính Nam và Mạc Kinh dừng lại, cách nhau chưa đầy 1 mét, hai tay buông thõng tự nhiên, hai chân hơi chõi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của đối phương, dao và súng trong tay trụ vững như bàn thạch. Trắc Mộc Cường Ba định xông lên trận chiến, nhưng chợt nghe Lữ Cánh Nam lớn tiếng gọi. Đừng có lại đây, Trắc Mộc Cường Ba, anh hãy nhìn cho thật kỹ cho tôi. Gã cũng không biết ý cô muốn bảo gã là để ý đến Xoa A, hay là bảo gã quan sát kỹ từng động tác của mình nữa. Xoa A đứng một bên nhướng mày với Trắc Mộc Cường Ba. Trên gương mặt khủng khiếp ấy hé ra một lỗ đen ngòm, thốt lên một từ mà gã không hiểu. Trắc Mộc Cường Ba vừa liếc mắt nhìn sang phía Lữ Cánh Nam và Mạc Kinh, vừa nhìn chằm chằm vào cái tên thao thú sư áo đen đáng sợ. Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã tính toán hết sức kỹ lưỡng khi chọn nơi này. Khoảng cách giữa lũ sói và bọn họ phải đến mấy trăm mét. Vả lại, giữa họ và lũ sói còn có một đoạn đứt gãy hình thành trong tự nhiên, khoảng cách vượt quá giới hạn tối đa mà bọn sói có thể nhảy qua. Vì vậy, lũ sói phải mất ít nhất 10 phút mới truy đến đây được. Trắc Mộc Cường Ba đang nghĩ, không biết có nên lợi dụng cơ hội tốt này để diệt trừ luôn cái tên thao thú sư kia đi hay không. Nhưng bỗng nhiên thấy trước mắt hoa lên, tự nhiên Xoa A bỗng biến mất vào không khí vậy. Liền ngay sau đó, y lại xuất hiện ở một vị trí lúc đầu, khoảng hơn 1 mét. Thân hình, động tác đều tự như chưa hề nhúc nhích. Xoa A xòe hai tay ra, nhún nhún vai. Ý tứ rất rõ ràng, có nghĩa là không muốn đánh nhau với người. Lũ sói của ta không có ở đây, nhưng ta cũng nói cho người biết là ngươi đừng có hòng mà động đến ta. Ngươi chẳng có thể nào làm gì nổi ta đâu. Hai địch thủ chỉ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa, rồi tập trung chú ý sang phía Mạc Kinh và Lữ Cánh Nam. Đợt công kích thứ hai do Mạc Kinh phát động, súng trong tay của y tự như là biến thành vật sống, khẩu súng bên trái ngoắt vào ngón giữa xoay vù vù, đồng thời đèn pin gắn trên nòng súng cũng bật lên, chùm sáng xoay tròn quét về phía hai mắt của Lữ Cánh Nam. Trong khi ấy, khẩu súng trên tay phải của y cũng giơ lên, y hệt như tư thế mà chiêu Lữ Cánh Nam vừa mới dùng khi nãy. Khẩu súng biến thành phần nối dài của cánh tay, tương thẳng vào Lữ Cánh Nam như nắm đấm sắt. Trước khi vào phạm vi tối ưu, y tuyệt đối không nổ súng bừa bãi. Lữ Cánh Nam không hề để ý đến luồng sáng chói mắt phát ra từ khẩu súng của Mạc Kinh, vung tay bắn ra một viên đạn. Trên tay phải của y thì cô không thể nào giơ dao lên chặn lại. Trong khoảnh khắc dao và súng chạm nhau, cổ tay của Mạc Kinh trầm xuống, nòng cũng chúc xuống dưới. Lữ Cánh Nam nương đà trượt đi, vòng qua phía ngoài, viên đạn của Nam xước qua đùi trái của cô. Đồng thời, tay trái của Mạc Kinh đã hơi nhếch lên, tránh khỏi viên đạn vừa nãy xảy ra. Bàn tay nắm chặt lại, khẩu súng đang xoay tít đột nhiên dừng sững lại, chĩa thẳng vào mặt của Lữ Cánh Nam. Lúc này, con dao trên tay phải của Lữ Cánh Nam đang chặn khẩu súng đập tới, còn tay trái thì chưa kịp giơ lên, mắt đã thấy sắp trúng đạn đến nơi. Cô không lùi mà ngược lại còn tiến lên, xoay người một vòng, dùng lưng thúc mạnh vào Mạc Kinh, cùng lúc tay phải hất ra phía bên ngoài. Viên đạn thứ hai của Mạc Kinh cũng đã rơi vào khoảng không. Mạc Kinh lúc này cũng đã không kịp thu súng về. Từ phía xa thoạt trông thấy như thế là Lữ Cánh Nam đang bị Mạc Kinh giang hai tay ra ôm vào lòng, nhưng Mạc Kinh thì lại đang âm thầm kêu khổ. Cả hai cánh tay y đang bị Lữ Cánh Nam ghìm chặt, cổ tay xoay chuyển thế nào cũng không thể nào bắn trúng đối phương. Còn Lữ Cánh Nam thì đã áp sát vào mình, bất cứ lúc nào cô cũng có thể thúc cùi chỏ ngược về phía sau tấn công bụng dưới, hoặc là co chân hất lên phía sau. Chiêu này tương đối tàn độc, gọi là đá bi. Đàn ông mà bị đá trúng thì cho dù không ngất xỉu tại chỗ thì về cơ bản cũng bị phế rồi. Còn bản thân y muốn phản kích thì chỉ còn có hai chiêu. Một là thừa cơ phát lực, dùng sức cánh tay siết chặt đối phương, hoặc dùng trán đập mặt vào gáy của đối phương. Chiêu thứ hai thì gần như không dùng được rồi. Còn sức cánh tay thì sao? Mạc Kinh cũng biết sức cánh tay của Lữ Cánh Nam tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của phụ nữ để xác định, huống hồ thân hình cô lại linh hoạt như cá trong nước. Sợ rằng y chưa vật lực thì đừng có nói chừng là cô đã lách ra rồi. Xét cho cùng, vẫn là người phụ nữ này đang giành được thế thượng phong. Lữ Cánh Nam không để cho y nhiều thời gian suy nghĩ, chân giơ lên rồi quạt ngược ra phía sau. Mackin cả kinh, vội vàng buông tay lùi lại. Không ngờ tất cả đều là nằm trong toan tính của Lữ Khánh Nam, cô vốn không định đá vào hạ bộ của Mackin. Chỉ thấy bên hông của cô kẹp uống một cái, cả cẳng chân duỗi thẳng ra. Lúc này Mackin đang ngửa ra phía sau, vừa khéo để cho cô có đủ khoảng không gian tung cước. Chỉ nghe cắt một tiếng. Một chiều nhất trụ kình thiên này của Lữ Kính Nam đã xuyên qua khoảng cách chật hẹp giữa hai người, đá trúng cầm dưới của Mackin. Tiếng cắt ấy chính là âm thanh phát ra giữa hai hàm răng quy đập mạnh vào nhau. Vậy vẫn còn chưa hết. Sở dĩ Lữ Kính Nam uống người xuống, một là để dồn sức lực toàn thân vào cú đá ấy, mặt khác cũng là để nhìn rõ thân hình và phương vị né tránh của Mackin. Khi đá trúng Mackin, khẩu súng trên tay cô đã chỉnh hướng. Những phát súng được bắn ra liên tiếp khóa chặt những đường lùi của Mackin. Chắc Mộc Cường Ba ngỡ rằng lần này Mackin chết chắc rồi, thì Mackin lại mượn lực từ cú đá của Lữ Khánh Nam bật ngửa ra sau, hai chân tách ra liền thoát khỏi hai viên đạn ở vị trí thấp của Lữ Khánh Nam. Còn viên đạn trên cùng, đúng là vào khoảnh khắc nguy ngập nhất, y vẫn kịp quét ngang khẩu súng trên tay ra. Gần giống y hệt như mà chiêu vung dao chắn đạn của Lữ Khánh Nam vừa nãy. Ở khoảng cách gần như vậy, trong tình huống ấy, không ngờ Mackin vẫn có thể dùng thân súng hất viên đạn đi, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Hai người lại tách khỏi trạng thái giằng co nhau. Mackin vừa chạm đất liền đưa mu bàn tay lên cọ cọ vào cằm dưới, có vẻ rất đau đớn, đang định nói cái gì đấy, nhưng mà Lữ Khánh Nam đã chẳng nói chẳng rằng lao lên. Mackin thầm kêu khổ trong lòng, nhìn bộ dạng tấn công điên cuồng như thế, rõ ràng là cái người đàn bà này muốn liều mạng, còn y thì chưa từng có ý nghĩ phải liều mạng với Lữ Khánh Nam bao giờ. Người của y vẫn chưa có tới đủ. Mục tiêu của y là Bạc Ba La Thần Miếu. Gia tộc nhà y đã tìm kiếm nơi này suốt bao nhiêu đời nay, giờ đã sắp gần được đến mục tiêu thực sự ấy rồi. Nếu mà bị cái người đàn bà điên giết chết ở giữa chốn nơi chó ăn đá gà ăn muối này, thì thật là còn thể thống gì nữa chứ. Vả lại, trước mắt Trác Mộc Cường Ba vẫn đang bị Xoa A kềm chế. Nếu để cho đối phương phát hiện ra không có động vật, mà Xoa A thì cũng gần như không có khả năng tấn công. Nếu Trác Mộc Cường Ba cũng tham gia chiến đấu, vậy thì y sẽ hết sức bị động. Không kịp nghĩ nhiều, Lữ Cái Nam vung dao chém tạt ngang, đồng thời tung ra một quyền rít gió vù vù. Mackin giơ ngang tay lên chặn lại. Giữa lúc ấy, Lữ Cái Nam đột nhiên nổ súng bắn vào khoảng không, lợi dụng sức giật của khẩu súng tăng tốc lên cho cánh tay vốn đã đạt tốc độ cực hạn của con người. Tay phải của Mackin giơ vào khoảng không, phải dùng tay trái bổ cứu mới chặn lại được thế công của Lữ Cánh Nam. Cổ tay của Lữ Cánh Nam lại lật xuống và lại tiếp tục bắn ra. Mackin ấn mạnh cổ tay cô xuống, viên đạn vốn nhằm vào bụng của y liền đi xuyên qua hắn. Bây giờ Mackin mới tìm được cơ hội để cất tiếng. Nè, cô điên rồi à? Với cái thế lực của cô mà dám liều mạng dùng súng cận chiến với tôi à? Cô nghĩ là mình sẽ nắm chắc phần thắng à? Câu trả lời của Lữ Cánh Nam là một dao cắt vào cổ tay. Đúng lúc Mackin rụt cổ tay lại, tay trái của cô đã chết lên. Lại thêm một phát súng nữa, Mackin nghiêng má sang trái né tránh. Không khí bị đốt cháy khi viên đạn lướt qua đã để lại trên mặt y một cảm giác bỏng rát. Mackin giận dữ quá, khốn kiếp, rồi trầm người chân khuỵu xuống, hai khẩu súng cùng lúc nhả đạn. Hai người cứ thế lướt qua lướt lại trong màn lưới, tạo ra vô số đường đạn bay vèo vèo. Thường thường vẫn là đạn lướt sang sạc qua bên người. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là trận chiến hung hiểm nhất mà Trác Mộc Cường Ba từng chứng kiến. Song phương đều tránh đạn ở khoảng cách gần, cơ hồ như mặt đối mặt, lại còn phải chặn đỡ rồi phản công. Dao găm, súng, nắm đấm, cùi chỏ, đùi, đầu gối. Phàm vị trí nào có thể dùng để tấn công được thì đều phát huy đến mức cực điểm. Những chiêu thức họ sử dụng, Trắc Mộc Cường Ba thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Gã không thể ngờ những động tác mà Lữ Kính Nam dạy gã khi phối hợp sử dụng lại hiệu quả đến như vậy. Đồng thời, gã cũng biết Lữ Kính Nam đang dùng một cuộc chiến đấu này để cho gã biết thế nào gọi là kỹ thuật sử dụng súng cận chiến thực sự. Tùy nhìn hai người chập vào rồi lại tách ra hoa cả mắt, kinh hiểm vô cùng. Nhưng sự thật thì thời gian Lữ Kính Nam và Mạc Kinh giao chiến rất ngắn. Chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, cả hai lại tách nhau ra, đứng gườm gườm. Mạc Kinh nhìn chằm chằm vào Lữ Kính Nam và nói: "Cô chỉ còn có 3 viên đạn thôi. Hết đạn rồi, định lấy gì ra mà đánh với tôi chứ?" Lữ Kính Nam trầm mặt không nói gì. Nếu cô tính không sai thì Mạc Kinh cũng chỉ còn lại có 5 viên đạn. Súng bên trái 3 viên, súng bên phải 2 viên. Tuy rằng từ lúc bắt đầu cho đến giờ cô gần như luôn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng Mạc Kinh lần nào cũng có thể né tránh đòn trong những cú tấn công chí mạng vào những thời khắc nguy cấp nhất. Lẽ nào y đã nhìn thấu được đường lối tấn công của cô rồi hay sao? Không thể nào, cái tên này thật quá nguy hiểm, thế lực của mình không bì được với hắn, cần phải tiêu diệt hắn ngay tại đây mới được. Lữ Kính Nam thầm nghĩ, rồi đoạt đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, tự nhủ: "Cường Ba thiếu gia, đoạn đường sau này phải dựa vào anh rồi." "Nè, nhìn đi đâu vậy?" Mạc Kiền thấy Lữ Kính Nam phân tâm, liền lập tức lợi dụng cơ hội chủ động tấn công, tay vươn ra. Lữ Kính Nam không cần nghĩ ngợi, xoay người né tránh viên đạn, đồng thời một chân thuận theo đà xoay tung ra một cước. Tay phải Mạc Kiền phòng thủ phần mặt, khẩu súng bên tay trái phát ra những viên đạn. 3 phát được bắn ra liên tiếp. Nếu Lữ Kính Nam đang đứng ở một chân thì không thể nào tránh đạn được. Chỉ có điều khi chân đầu tiên giơ lên, cẳng chân thứ hai của Lữ Kính Nam cũng tung lên theo, cả người xoay một vòng ở trên không trung theo phương ngang. Đây chính là chiêu rất nổi tiếng trong môn đấu vật gọi là đòn cắt kéo. Thân thể bay lên không, lấy hai chân kẹp cổ của đối phương, rồi dùng lực vặn người quật ngã kẻ địch xuống đất. 3 phát súng của Mạc Kinh đều rơi vào khoảng không. Còn Lữ Kính Nam khi tung ra đòn cắt kéo cũng không quên nhằm vào chỗ của Mạc Kinh đang đứng, bắn tỉa thêm 2 phát súng nữa. Một viên nhắm vào thân người, một viên bắn vào bên hông đề phòng y dịch người né tránh viên đạn đầu tiên. Mạc Kinh trúng đạn. Liền ngay sau đó, hai chân của Lữ Kính Nam đã dùng đòn cắt kéo kẹp cổ y, dồn lực toàn thân vạn người, quật ngã thân hình cao lớn của Mạc Kinh ngã xuống đất. Lữ Kính Nam và Mạc Kinh cùng rơi xuống, bịch. Nhưng vừa chạm đất thì Lữ Kính Nam chợt thấy không ổn, liền chống hai tay xuống đất, bật người lên. Đúng vào khoảnh khắc tay cô chạm đất, liền trông thấy vô số tia lửa như những tia laser xuyên vun vút vào khoảng trống giữa hai cánh tay. Nếu không phải cô kịp thời bật người lên, lúc này sợ rằng đã bị đạn trúng lỗ chỗ như là cái rồi. Lữ Kính Nam không chút do dự, cánh tay nhúng mạnh, lộ một vòng ra khỏi phía xa hơn 1 mét, đồng thời lấy làm nghi hoặc. Rõ ràng là hắn chỉ còn có 5 viên đạn, lúc nãy đã bắn đi hết 3 phát. Lẽ nào trong chớp mắt mình xoay người ấy mà hắn lại có thể thay một băng đạn mới à? Cái khoảng thời gian ấy không thể nào quá 0.3 giây. Lẽ nào là... Lữ Kính Nam chạm đất thì Mạc Kinh cũng đã đứng lên. Lữ Kính Nam lạnh lùng nói: "Thầy đạt nhanh lắm, quả nhiên không hổ là cố vấn cấp cao của những đội đặc nhiệm. Nhưng mà phổi của người..." Mạc Kinh cúi đầu nhìn xuống vị trí mà vừa bị Lữ Kính Nam bắn trúng. Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt liền nở ra một nụ cười đắc ý. Chỗ của Lữ Kính Nam vừa bắn trúng, chẳng có sao cả. Lữ Kính Nam bây giờ mới thực sự cảm thấy chỗ đáng sợ của kẻ địch trước mắt. Thì ra hắn mặc áo chống đạn. Cái tên này không ngờ lại mặc áo chống đạn, từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ ra hoảng hốt né đạt, toàn bộ chỉ là ngụy trang, chỉ là một trò chiến thuật tâm lý. Ở đâu lại xuất hiện ra một kẻ địch đáng sợ như vậy chứ? McKin giơ tay phải lên, ngón trỏ đang đặt trên cò súng vươn thẳng ra. Kế đó lại cầm hai khẩu súng khe khẽ phe phẩy, ý như muốn nói: nè, cô chỉ còn có một viên đạn thôi, cô hết đạn rồi, tôi còn đó, nè, có muốn chơi nữa không? Trắc Mộc Cường ba lúc này cũng phát hiện ra có cái điều gì đó không ổn. Gã sực nhớ ra Lữ Kính Nam không có băng đạn dự phòng, nếu súng hết đạn thì... Gã vội xông về phía hai người. Xoa đứng bên cạnh nhìn, đằng nào thì y cũng không giúp được gì. Vả lại trong mắt y, McKin cũng thừa sức đối phó với hai người này rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của McKin, Lữ Kính Nam vẫn cầm khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất xông tới. McKin lấy làm khó hiểu, lẽ nào cái người đàn bà này điên thật rồi? Cô ta biết rõ y có áo chống đạn, hai tay hai súng đều còn đầy đạn, so về sức lực thì hơn hẳn cô ta, còn luận về thân thủ võ công thì cũng tuyệt đối không có kém, vậy mà còn vẫn xông tới à? Như vậy có nghĩa nào khác nào đâm đầu vào chỗ chết chứ? Những cái điều McKin không biết là trong lúc Lữ Kính Nam xông lên, còn y trù trừ do dự ấy, y đã thua. Thua về mặt khí thế. Lữ Kính Nam dĩ nhiên hiểu rất rõ, cho dù trang bị tương đương nhau thì tỷ lệ thắng bại giữa cô và McKin cũng chỉ là 5 ăn 5 thua. Mà giờ đây trang bị của cô lại thua sút đối phương hẳn một bậc, khả năng có thể giành phần thắng rất thấp. Nhưng cô tuyệt đối không lùi bước, cho dù trang bị không bằng người ta thì có sao? Cho dù sức lực mỗi lúc một giảm sút thì có sao đâu? Ta có lòng quyết tâm bảo vệ Thánh Miếu, ta có lòng quyết tâm bảo vệ anh ấy. Điều này thì người vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Đây chính là ý nghĩa của cuộc đời ta. Lữ Kính Nam vung dao lên trước, McKin vội giơ súng ngăn lại. Không ngờ Lữ Kính Nam đột nhiên ném con dao lên cao, vươn tay ra chụp lấy cổ tay của McKin. McKin rụt tay về, nhưng Lữ Kính Nam đã tóm lấy một phần đầu của khẩu súng, ngón tay chặt vào cò súng khiến cho McKin không sao bắn được. Đồng thời khẩu súng trên tay trái của cô đã nhả ra viên đạn cuối cùng. Ánh lửa lóe lên giữa hai người và McKin nghiêng đầu tránh đạn. Gần như cùng lúc viên đạn được bắn ra thì Lữ Kính Nam cũng ném luôn khẩu súng vào vị trí McKin nghiêng đầu để tránh đạn, khiến y đành phải nghiêng thêm một lần nữa để né tránh. Đây chính là cơ hội mà Lữ Kính Nam chờ mong. Nhân lúc tầm nhìn của McKin bị động tác của chính y che mất, Lữ Kính Nam liền rút quả lựu đạn cuối cùng đeo ở thắt lưng ra cầm trên tay, ngón cái khẽ lấy nhẹ chốt an toàn đã rơi xuống. McKin vừa ngoảnh đầu lại cũng khéo trông thấy Lữ Kính Nam dùng ngón tay cái hất rơi cái chốt an toàn của quả lựu đạn. Mà lúc này tay kia của Lữ Kính Nam đang móc chặt với một tay của y trên cò súng. Dù y có muốn chạy cũng không có thoát được. McKin kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng buông khẩu súng bên tay phải ra, bàn tay to lớn tóm chặt lấy cái nắm tay của Lữ Kính Nam không để cho cô ném quả lựu đạn. Tình hình lúc đó là tay phải của Lữ Kính Nam móc chặt vào tay trái của McKin, khiến y không thể nổ súng bắn mình được. Còn tay phải của McKin thì bọc bên ngoài tay trái của Lữ Kính Nam để cô không thể ném quả lựu đạn ra. Hai người giằng co một chập, McKin tức tối ngoác miệng chửi bới ầm ĩ: cái đồ chó, cái con điếm thối, mẹ mày! Lữ Kính Nam thản nhiên nhoẻn miệng cười, tay phải vận lực, tay trái rụt mạnh về, đồng thời bàn tay to bè của McKin cũng ghìm chặt không để cho cô rút được tay ra. Hai bên đang đấu lực, đột nhiên khóe mắt của McKin liếc lên, sắc mặt không khỏi tái đi, lớn tiếng chửi: thuật ném dao! Thì ra Lữ Kính Nam sớm đã tính toán mọi chuyện có thể xảy ra. Hành động ném con dao găm lên không trung lúc đầu không chỉ là tùy ý, lúc này con dao găm ấy đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Vị trí nó cắm xuống chính là tay phải của McKin. Nếu McKin buông tay, vậy thì quả lựu đạn kia chắc chắn sẽ nổ lập tức. Còn nếu y không buông tay, thì lưỡi dao sẽ đâm xuyên cánh tay y. Khi bị thương, sức cánh tay chắc chắn sẽ giảm sút. Đến lúc ấy thì Lữ Kính Nam cũng sẽ dễ dàng rút được tay ra, và quả lựu đạn thì vẫn nổ như thường. Tưởng dường như vô kế khả thi, thì mẹ Kim bỗng hét lên một tiếng, dồn hết sức lực giật cánh tay của Lữ Kính Nam ra khỏi vị trí con dao rơi xuống. Lưỡi dao băng lạnh đâm xước qua lớp áo trên cánh tay của y. Không ngờ Lữ Kính Nam cũng đã tính toán đến tình huống này rồi. Con dao lướt qua cánh tay của hai người, còn chưa chạm đất cô đã tung chân hất lên. Mũi dao liền xoay chuyển trên không, bắn vọt vào vai của mẹ Kim như một mũi tên. Lần này mẹ Kim không tránh né được nữa, chỗ trúng dao lại là khớp xương, không có áo chống đạn bảo vệ, máu liền tóe ra. Mẹ Kim buông tay và Lữ Kính Nam buông tay. Trắc Mộc Cường Ba cách hai người khoảng 10 bước, xoa trợn tròn mắt ra nhìn. Mẹ Kim cực kỳ không cam tâm, một tay vừa buông, tay kia liền dồn hết sức lực giật mạnh khẩu súng ra khỏi tay của Lữ Kính Nam rồi bắn liên tiếp. Kế đó lại đá tạt sang một cước, ý đồ hất văng Lữ Kính Nam càng xa càng tốt. Người của Lữ Kính Nam lúc này đang bay lơ lửng trên không, bay về phía Trắc Mộc Cường Ba, lựu đạn ném ngược về phía chỗ của mẹ Kim. Mẹ Kim nhắm chuẩn đường bay của quả lựu đạn, tay trái hất lên ném khẩu súng còn lại vào quả lựu đạn đang bay tới. Không ngờ đúng vào giờ khắc quan trọng đó, vai phải của y lại đau nhói lên, tay trái liền không còn độ chuẩn xác, khẩu súng bay ra không trúng mục tiêu. Quả lựu đạn vạch trên không trung một đường parabol rơi vào tầm mắt của mẹ Kim. Trong khoảnh khắc ấy, tâm ý của mẹ Kim đã hoàn toàn nguội lạnh, chỉ còn biết lật người úp mặt xuống đất, hy vọng có thể bảo toàn được bộ mặt, không có bị nổ cho nát nhiều ra. Phía bên kia, Trắc Mộc Cường Ba đón lấy Lữ Kính Nam cũng cùng lúc nằm úp xuống. Nửa giây trôi qua, một giây trôi qua. Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam cùng nghiêng đầu ra sau nhìn thử. Mẹ Kim cũng hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quả lựu đạn đen ngòm ấy đang lặng lẽ nằm ngay sát mặt gã. Không ai có thể ngờ được quả lựu đạn sản xuất ở Mỹ lại do đích thân mẹ Kim chọn lựa, lại có thể tiệt ngòi. Cái chuyện hy hữu chỉ có một phần vạn cơ hội xảy ra này, không ngờ lại rơi đúng đầu của mẹ Kim như thế. Mẹ Kim dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, thầm nhủ, đúng là hàng của Mỹ, chất lượng đảm bảo. Y vội vàng lăn tròn một mấy vòng, tránh xa khỏi quả lựu đạn ấy. Cái đó bật người đứng dậy, nhảy ra xa hơn nữa. Lữ Kính Nam cũng vội nhắc Trắc Mộc Cường Ba, mau rời khỏi đây. Lúc Trắc Mộc Cường Ba vừa đón lấy thân hình của Lữ Kính Nam bay về phía mình, gã cũng đã cảm thấy trong tay ương ướt. Giơ lên xem thử, trong ánh sáng yếu ớt cũng nhận ra bàn tay ấy toàn máu là máu. Gã cuống cuồng nói, cô trúng đạn rồi. Lữ Kính Nam gật đầu. Phát súng cuối cùng của mẹ Kim không bắn trượt, đã trúng ngay đùi cô. Vả lại vết thương này chắc chắn nặng hơn vết thương của mẹ Kim nhiều. Giờ có muốn ngọc đá cùng tan với đối phương thì cũng không thể nữa rồi. Quan trọng hơn là cái tên Max kia giờ không biết đang ở đâu, mà cái lũ sói cũng đã đến gần rồi. Cô đã nghe thấy tiếng bọn chúng tru lên, cho nên cần phải rút lui ngay lập tức. Trắc Mộc Cường Ba không nói một lời nào, vội cõng Lữ Kính Nam lên lưng, bỏ cả ba lô đấy. Nhưng Lữ Kính Nam lại oằn người xách cái ba lô lên, đồ đạc trong này giờ không thể để mất được. Đồng thời cũng giơ tay hướng về phía mẹ Kim, thể hiện một dấu hiệu mà chỉ có các đội đặc nhiệm mới có thể hiểu được là chúng ta sẽ còn gặp lại. Và trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong màn sương mù mờ mịt. Mẹ Kim án chừng mình đã ra khỏi phạm vi nổ của quả lựu đạn, bây giờ mới đứng thẳng người dậy, tay trái bịt vết thương bên vai phải, ánh mắt hằn học hung tàn không tả. Y bị thương rồi, không ngờ lại còn bị thương bởi tay một người đàn bà. Xét ra về sức lực và trang bị thì đều không bằng mình, vậy mà còn suýt nữa bị mất mạng ở đây. Nhưng đồng thời y cũng hiểu ra cái đám người này một khi muốn liều mạng thì thực sự rất đáng sợ. Nhìn Lữ Kính Nam và Trắc Mộc Cường Ba biến mất trong màn sương, y không truy kích ngay mà nghiến răng rút con dao ra khỏi vai, quan sát kỹ lưỡng xem có độc hay không. Sau khi chắc chắn là không có độc, y mới xé áo ra băng bó, đồng thời gầm lên, Xoa! Xoa vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. À, cái chiêu vừa rồi của người đàn bà đó thật là không có tệ. Liên tiếp biến chiều 4-5 lần, đến cả Mạc Kinh mà cũng không có tránh được. Vừa nghe thấy Mạc Kinh hét gọi tên mình, y mới sực nhớ ra. À, phải rồi, những người bạn sói kia cũng gần đến nơi rồi. Chỉ thấy trong sương hiện ra hai cái bóng, cánh tay của Xoa A vung lên, hai con sói liền nhắm hướng y chỉ mà lao vút đi. Phần 6. Cấp cứu. Mackin hằng học nói: "Xé xác chúng ta cho tôi." Soa biết Mackin không nhưng bị thương, trong lòng hắn rất bực bội, cho nên liền dịu giọng nói: "Sẽ theo ý của anh." Nhưng Mạc Kinh nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên lại thay đổi chủ ý. À, không, tôi muốn bắt sống. Soa thoáng biến sắc, muốn bảo mấy người bạn sói này của y xé xác Lữ Cánh Nam và Trắc Một Cường Ba thì rất là dễ dàng. Nhưng mà muốn bắt sống hai người này về thì thực sự là một kỹ thuật khống chế có độ khó rất cao. Soa đang không biết nên trả lời Mạc Kinh như thế nào thì bỗng nghe trong màn sương vẳng lên một tiếng rít chói tai. Chẳng bao lâu sau, hai con sói kia đã cúi đầu quắp đuôi chạy trở về. Mackin lấy làm ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn Xoa. Thế này là thế nào vậy hả? Xoa trầm ngâm. À, cái âm thanh vừa nãy đó, lẽ nào là cái còi gọi sói trong truyền thuyết chứ ha? Vả lại quyền hạn còn cao hơn là mệnh lệnh của tôi đưa ra nữa. Còi gọi sói à? Đó là cái gì chứ? Thì là cái còi gọi sói là một cái loại vũ khí sóng âm của người Andean cổ, dùng để triệu tập lũ sói đó mà, ra lệnh cho chúng tấn công mục tiêu. Nghe nói cái thứ này chế tạo bằng xương cốt của động vật, hình như trong bảo tàng của Mexico, bảo tàng của Argentina đều có lưu trữ đó. Soa giải thích xong thì mẹ Kinh liền hỏi: "Quyền hạn là cái thứ gì chứ?" Soa lại phải tiếp tục nói: "À, nếu mà hai thao thú sư cùng gặp phải một con thú hoang, bọn họ cùng lúc ra lệnh cho cái con thú đó tấn công đối phương, vậy thì cái con thú đó sẽ làm như thế nào hả?" Ở đây liên quan tới cái vấn đề quyền hạn tấn công, cái con thú đó sẽ tự mình phán đoán trong hai thao thú sư mệnh lệnh của người nào chuẩn xác hơn, nó có hảo cảm với người nào hơn, hậu quả việc làm trái với chỉ lệnh của người nào thì đáng sợ hơn, thì cuối cùng nó sẽ phục tùng theo cái mệnh lệnh của thao thú sư có quyền hạn cao hơn kia. Những cái người bạn sói của tôi cho rằng cái thứ âm thanh vừa rồi có quyền hạn cao hơn mệnh lệnh tôi phát ra, vì vậy cho nên chúng đã tự động quay trở lại đó. Mackin hậm hực nói: "Trở về hỏi Nhạc Dương đi, xem bọn chúng kiếm đâu ra cái thứ khốn kia bay." Càng nghĩ y càng tức, lại quay sang quở trách Xoa: "Hey, chẳng lẽ anh không phát ra được cái mệnh lệnh tấn công có quyền hạn cao hơn nữa à?" Nụ cười trên gương mặt của Xoa biến mất. "Cũng không phải là không được đâu, nhưng trước khi làm rõ đối phương sử dụng cái thứ gì mà lỗ mãng ra tử lệnh đó hả, thì sẽ bẻ cong quyền tự chủ của những người bạn sói này. Đồng thời nếu mệnh lệnh của tôi vẫn chưa đạt được mức độ quyền hạn cần thiết đó, thì không khéo đó, chúng ta sẽ bị bọn chúng quay ngược lại tấn công đó. Anh chuẩn bị để đón nhận hậu quả ấy chưa hả? McKean không khỏi lạnh người, căng thẳng đưa mắt nhìn hai người bạn sói của Soa, thầm nhủ: dẫu y không bị thương, có thể chiến thắng được hai con sói này hay không cũng đã là vấn đề rồi. Mà lúc này vết thương trên cánh tay lại đang chảy máu, mà nhìn ánh mắt của hai con sói thì rõ ràng là rất mong chờ. Không khéo chẳng cần Soa A ra lệnh, chỉ cần Soa A rời xa y một bước là bọn chúng sẽ lập tức nhào đến ngay cũng nên. Y vội vàng nói: thôi được rồi, bảo mấy người bạn sói của anh về trước đi, chúng cứ nhìn tôi chằm chằm như thế này làm tôi cũng hơi hoảng đấy nha. Soa A vung tay một cái, hai con sói liền biến mất trong sương. Xong xuôi đâu đấy, y quay sang hỏi McKean: nè, người của anh rốt cuộc thì bao giờ mới tới hả? McKean băng bó qua loa vết thương, ngập ngừng đáp: cái chuyện này đó hả, cũng cần phải có chút thời gian mà. Y ngẩng đầu chỉ lên trên cao: anh cũng biết đó, tình hình thời tiết như thế này ở đây như thế nào rồi. Sau khi dùng cái còi gọi sói xua hai con sói đi, Trắc Mộc Cường Ba đặt Lữ Cánh Nam vào một chỗ kín gió, rồi ngoảnh đầu lại nhìn những giọt máu nhỏ đang rơi xuống dọc đường như những bông hoa mai đỏ rực rộ trên nền đất lạnh. Gã luống cuống tìm kiếm vết thương của Lữ Cánh Nam, nhưng chỉ thấy cả cái đùi trái của cô thấm đẫm toàn máu là máu. Lữ Cánh Nam nói: không ngờ cái sói này còn lợi hại hơn cả mệnh lệnh của Thao Tú Sư nữa. Nếu lúc đó mà bồi thêm hai phát súng mà không được, anh không bắn trúng được McKean đâu. Sắc trời đã tối mịt. Trắc Mộc Cường Ba sờ từ trên đùi xuống tới đầu gối của Lữ Cánh Nam, thấy cô vẫn lẩm bẩm tự nói một mình, như thể chẳng hề để ý đến vết thương, thì liền không nhịn được lớn tiếng hỏi: nè, bây giờ rốt cuộc là cô bị thương ở đâu vậy? Lữ Cánh Nam nắm lấy tay của Trắc Mộc Cường Ba, kéo lại, ấn vào chỗ mép vết thương và nói: ở đây. Kế đó, cô cởi ba lô đưa cho gã và nói: bật đèn cấp cứu lên. Ở cái tầng cuối cùng trong ba lô có hai cái hộp đựng đồ y tế đấy. Lữ Cánh Nam bị thương ở mé trong của đùi. Ngón tay của Trắc Mộc Cường Ba chỉ cảm thấy có máu vẫn đang túa ra như suối, xem chừng phải băng bó thật chặt để tăng áp lực cầm máu. Bàn tay đầy máu của gã vội luống cuống mở ba lô, lấy đèn cấp cứu đeo lên đầu, rồi lại lật tung hộp đựng đồ y tế ra, vừa tìm kiếm vừa gắt gỏng: Tại sao phải làm như vậy chứ? Cho dù lần này không thể thắng được McKean, chắc cũng có thể rút lui an toàn được chứ. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì thế? Lữ Cánh Nam nói: McKean là thủ lĩnh của bọn chúng, nếu mà McKean chết, bọn chúng sẽ tự động tan rã. Tôi nghĩ nếu liều một phen, dù có dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng hắn thì cũng rất là đáng. Chỉ là lần này hắn quá may mắn thôi. Đáng cái gì? Không đáng một chút nào cả. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên lớn tiếng mắng mỏ: cô tưởng cô hy sinh bản thân, giết chết McKean, hoàn thành nguyện vọng cho chúng ta là cô cao thượng à? Rất vĩ đại chắc. Cô có bao giờ nghĩ đến cái cảm nhận của chúng tôi hay không? Cô đã quên trước khi xuất phát chúng ta đã có một ước định như thế nào rồi hay sao? Cô quên lời hứa của mình với giáo sư Phương Tân rồi sao? Chúng ta đã cùng trải qua biết bao nhiêu là gian lao vất vả, đã cùng đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy chết chóc. Thử hỏi còn lại mấy người được sống cho đến bây giờ chứ hả? Vào cái lúc này, ở cái nơi này, sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ chúng tôi đến như thế? Cô có biết cái hành vi của cô là vô trách nhiệm lắm hay không? Hả? Đừng có nói một tin mẹ kinh, thì cho dù 10 tin mẹ kinh, dùng mạng của cô mà đổi đi lấy hả, cũng không có đáng, không có đáng. Nghe Trác Mộc Cường Ba tức giận mắng mỏ, khóe mắt của Lữ Kính Nam chợt thoáng hiện một giọt lệ hân hoan, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, quật cường né tránh ánh mắt dữ dội của gã, nhìn về phía xa xa. Trác Mộc Cường Ba giật ra một cái túi đồ cấp cứu, nhưng chưa mở ra mà dùng đôi bàn tay lấm đầy máu của mình xoay mặt Lữ Kính Nam lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, gằn giọng nói: "Hãy hứa với tôi đi, hãy hứa với tôi là cô sẽ không có bao giờ làm cái chuyện dại dột như vậy nữa." Lữ Kính Nam không lên tiếng. Trác Mộc Cường Ba lại gầm lên: "Hứa với tôi đi, hứa với tôi đi." Lữ Kính Nam vẫn không lên tiếng, mà chỉ khe khẽ gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới buông tay, ngạc nhiên phát hiện ra hai bàn tay mình đang rung lên bần bật. Gã nghiến răng xé bao cấp cứu, tìm kéo băng gạc, rồi đưa kéo cắt lựa theo ống quần của Lữ Kính Nam, dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương. Máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài. Lữ Kính Nam nói: "Cái viên đạn xuyên qua giữa ba cơ, cơ mày, cơ bắp đùi và cơ khép đó, không có phạm vào xương đùi, nhưng mà ghim vào rất sâu, sát với động mạch đùi đó, đã xuyên qua tĩnh mạch, chưa có gây thương tổn đến gì thần kinh. Nè, anh khoét nó ra đi, khoét sâu một chút." Trác Mộc Cường Ba cầm nhíp và kìm, nhìn máu cứ tuôn ra như suối, nghiến răng nói: Tôi đã làm bao giờ đâu." Lữ Kính Nam bình tĩnh nói: "Đừng có cuốn, từ từ thôi. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Anh băng chặt lại để tăng thêm áp lực, sau đó đợi 10 phút rồi tiêm thuốc tê. Tôi đã dạy cho anh rồi mà. Từ sâu đến nông, sau đó dùng dao phẫu thuật và băng để mở vết thương. Chúng ta làm từng bước thôi, không có sao mà." Khi mẹ Kinh và Xoa A quay lại chỗ lều trại, thì Nhạc Dương và Max đã đốt một đống lửa lên để ngồi đợi hai người. "Ồ, ông chủ Vừa thấy bóng dáng của mẹ Kinh từ đằng xa, Max đã rối rít đứng lên đó, miệng cười toe toét: "Sao rồi à ông chủ, có làm thịt được bọn chúng không ạ?" Mẹ Kinh cười gằn, ném con dao của Trác Mộc Cường Ba đánh vù một tiếng, cắm phập ngay trước mặt của Nhạc Dương. Nhạc Dương rút con dao lên và nói: "Ồ, đây là con dao của Cường Ba thiếu gia." "Thật sao? Lữ Kính Nam đã dùng con dao này làm cho tôi bị thương đấy." Mạc Kinh hờ hững nói, nhưng mắt thì kêu toáng lên: "Ủa ông chủ, ông bị thương rồi à?" Rồi sau đó cuống cuồng chạy chung quanh Mạc Kinh, nhìn cái bộ dạng của hắn cứ như thể là chỉ hận không thể lập tức le lưỡi ra mà liếm vết thương trên người của ông chủ mình vậy. Nhạc Dương điềm đạm giơ con dao lên, thầm nhủ: "Giáo quan và Cường Ba thiếu gia ở chung với nhau, còn anh Ba Tàng lẽ nào đã..." Mạc Kinh bước lại gần mấy bước, nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương và nói: "Hình như cậu cũng không có ngạc nhiên lắm thì phải ạ." Nhạc Dương mỉm cười nói: "Tại sao phải ngạc nhiên chứ? Lữ giáo quan và Cường Ba thiếu gia ở chung với nhau vốn là chuyện nằm trong dự đoán của tôi mà." "Vậy à, nói thử cho tôi nghe xem nào." Nhạc Dương trả lời: "À, hôm ấy khi chúng tôi tách ra chạy trốn, ba con sói đuổi theo hai người bọn họ, còn năm con thì truy đuổi bốn người chúng tôi. Phía chúng tôi kỳ thực cũng khá thoải mái. Thế công của lũ sói nhanh chóng bị Lửa Cánh Nam và Pháp Sư A-La làm cho rối loạn. Tôi cũng nhờ vậy mới có cơ hội nhân lúc rối loạn mà bỏ chạy một mình đến đây để mà hội hợp với mấy người đó. Tôi tin chắc là sau khi loại trừ uy hiếp của lũ sói, bọn họ sẽ không có để cho Cường Ba Thiếu Gia và anh Ba Tang phải một mình đối mặt với ba con sói kia đâu. Cho nên nhất định sẽ phái người đến trợ giúp, hoặc là đi tìm tôi. Nhưng mà thực lực của Mẫn Mẫn thì lại hơi kém. Dẫn theo cô ấy thì chỉ sợ chẳng thể nào tìm được bọn Cường Ba Thiếu Gia đâu. Vì thế cho nên cần phải có một người ở lại bảo vệ cho cô ấy. Mà giáo quan Lữ Kính Nam và Mẫn Mẫn thì ngày thường vẫn hơi có va chạm đó. Đồng thời cô ấy cũng không phải là người có thân thủ giỏi nhất trong bọn. Vì vậy người ở lại bảo vệ Mẫn Mẫn phải chắc chắn 100% là Pháp Sư A-La. Còn người mà đi tìm Cường Ba Thiếu Gia thì chỉ có thể là Lữ Cánh Nam mà thôi. Vả lại thực lực của giáo quan tương đương với ông. Nếu ông mà đã bị thương thì e rằng cô ấy cũng không có thể rút lui an toàn được. Ngoài ra rất có thể anh Ba Tàng cũng đã gặp nạn rồi. Hả? Nghe câu nói cuối cùng của Nhạc Dương, Mạc Kim lấy làm tò mò hỏi: sao anh lại nói như vậy chứ? Nhạc Dương đáp: à, thì với cái tính cách của Cường Ba Thiếu Gia, anh ấy tuyệt đối không có để cho Ba Tang tách ra đi một mình đâu. Mà bọn họ có thể theo dấu của chúng ta đến đây, chắc chắn là đã phát hiện ra được dấu vết của chúng ta để lại khi cắm trại đó. Đồng thời với cái khả năng quan sát của Lữ Cánh Nam, cô ấy có thể dựa vào những dấu vết để mà nắm được hướng đi, nhân số và cả số lượng của lũ sói đi theo chúng ta nữa. Hôm nay họ dám phục kích hai người, nhưng mà tuyệt đối không phải là mặt đối mặt khiêu chiến, mà họ sẽ đặt bẫy nhằm vào lũ sói, sau đó đơn độc đối phó với ông và Soa A. Trải qua cái cuộc ác đấu với lũ sói hôm trước, tin rằng họ cũng đã hiểu khá rõ về lũ sói ở nơi này rồi. Nếu cả ông, Soa A và hai con sói kia ở cùng một chỗ thì dù rằng họ có ba người thì cũng sẽ tạm thời rút lui thôi. Nếu mà họ dám chủ động tấn công đó hả, vậy thì chứng tỏ họ biết rằng cái lũ sói không có ở đấy. Mà ông và Soa A thì lúc nào cũng đi cùng với nhau, nhưng lại chỉ có Lữ Cánh Nam đối với ông thôi. Nếu mà anh Ba Tang cũng ở đấy, nè, thứ lỗi cho tôi nói thẳng nha, anh Ba Tang và Cường Ba Thiếu Gia, hai người để lại một người đối phó với Soa A, người còn lại đi giúp Lữ Giáo Quan. Vậy thì ông không chỉ bị thương nhẹ như thế này thôi đâu đó nha. Từ đó suy ra, người theo dõi chúng ta đến đây chỉ có Lữ Cánh Nam và Cường Ba Thiếu Gia. Mới đầu không có lũ sói nên Lữ Cánh Nam mới khiêu chiến với ông, còn Cường Ba Thiếu Gia và Soa A thì kiềm chế lẫn nhau. Cả ông và Lữ Cánh Nam đều bị thương, có điều vết thương của Lữ Giáo Quan thì nặng hơn. Vì vậy trước khi lũ sói chạy đến thì Cường Ba Thiếu Gia đã mang cô ấy rút lui rồi. Mà anh Ba Tan thì vẫn không đến. Tuyệt đối không thể vì bị thương hay là bị lũ sói truy đuổi mà phải tản ra. Vì với cái tính cách của anh ấy thì có chết cũng quyết không có đầu hàng. Còn Cường Ba Thiếu Gia đó hả, thì trừ khi là chết bằng không cũng nhất quyết không có chịu tách nhau ra đâu. Vì vậy chỉ có một kết luận mà thôi: Ba Tàng, anh ấy đã không còn trên đời này nữa. Nghe Nhạc Dương phân tích xong, Mạc Kình chỉ có một cảm giác, đó là không ngờ trên đời này lại có một hạng người như vậy. Soa A cũng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ bằng một vài câu nói đơn giản và một vài đầu mối rất dễ bị người khác bỏ quên, vậy mà hắn đã có thể suy luận rõ từng chi tiết như thể chính mình đã từng trải qua và kể lại vậy. Cái điều quan trọng hơn nữa, đây không phải là kết quả của một quá trình nghiền ngẫm suy tư, mà chỉ gần như là dựa vào trực giác rồi kết luận trong nháy mắt. Cái thằng nhóc này đúng là một thiên tài. Thế Mạc Kim và Soa đều lộ ra ánh mắt khen ngợi. Max không nhịn được dội vào một gáo nước lạnh. Nè Nhạc Dương, tại sao cậu vẫn còn cứ gọi cái gì là Lữ Giáo Quan, cái gì mà Cường Ba Thiếu Gia, cái gì mà anh ba ta? Thế là ý gì chứ hả? Nhạc Dương hờ hững đáp. Ờ, thì chỉ là cách xưng hô thôi mà. Suốt một thời gian dài gọi như vậy, thành ra quen rồi. Cần gì phải để ý như vậy chứ? Mẹ Kim đang định nói gì đó với Nhạc Dương, vừa giơ tay phải lên, liền không nhịn được đâu, khẽ kêu một tiếng. Bộ mặt đang cười tuê tuét của Max lập tức xuất hiện trước mắt y. Phía sau nụ cười là ẩn chứa nét lo âu vô hạn. À, ông chủ à, vết thương của ông không có sao chứ? Có cần tôi kiểm tra họ hay không? Vào trong này nghỉ ngơi một chút nhé. Mạc Kinh bực bội phẩy phẩy tay như đuổi kiến, nói: Hey, tránh ra! Max đành ngượng gạo cười lui ra. Đến khi Max biến khỏi tầm mắt mình thì Mạc Kinh mới cười cười bảo Nhạc Dương: Suy luận chuẩn xác lắm. Tôi lấy làm mừng là cậu đã lựa chọn đứng về phía chúng tôi đó. Nhạc Dương cũng mỉm cười đáp lại đầy ẩn ý: Chúng ta hợp tác thôi, mỗi người đều có cái thứ mà mình muốn. Xoa đứng bên cạnh nói: Sao cậu lại đoán chắc là Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba? Mà không thể là Lữ Cánh Nam và Ba Tan chứ hả? Nhạc Dương nói: Ồ, rất là đơn giản. Nếu mà Lữ Giáo Quan và anh Ba Tan ở với nhau, vậy thì Giáo Quan tuyệt đối sẽ không có lựa chọn theo dõi phục kích chúng ta đâu. Dựa vào đặc điểm và tính cách của mỗi người để đưa ra các chiến thuật khác nhau. Đây là sở trường của cô ấy đó. Nói tới đây, Nhạc Dương lại liếc sang phía Xoa một cái, đến cả Mạc Kim cũng bị thương. Vậy mà Xoa và lũ sói của y thì không hề tổn hại. Thao thú sư, thật sự đáng sợ như vậy hay sao? Mạc Kim lại nói: Ừ, phải rồi. Cái tên Cường Ba thiếu gia ấy, có phải trong lúc thám hiểm đã bị thương ở đây hay không hả? Mạc Kim vừa nói vừa chỉ tay vào huyệt thái dương trên đầu của mình. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: Ờ, làm gì có, sao lại hỏi như vậy hả? Mạc Kim nói: Không có gì, lúc tôi và Lữ Cánh Nam giao đấu, hắn vừa muốn giúp lại do dự, muốn đối phó với Xoa à, cũng rất do dự, đến cuối cùng cũng không có ra tay. Lúc đứng bên cạnh quan chiến, ánh mắt rối loạn, cũng không biết là đang nghĩ ngợi cái gì nữa, cứ như là một tên ngốc vậy đó. Tên ngốc? Nhạc Dương kinh ngạc lặp lại, không ngờ Mạc Kim lại đánh giá Cường Ba thiếu gia như vậy. Ừ, không sai. Mạc Kim chỉ vào mắt mình một cách khoa trương. Tôi cảm thấy hai mắt của hắn ta đó hả, cứ đờ đẫn thất thần, giống như hệt như là bị phê thuốc vậy đó. Tinh thần thì rất là không tập trung, tư duy hỗn loạn. Tôi còn nhớ Trắc Mộc Cường Ba mà tôi gặp trước đây đâu có giống như vậy. Lần đầu tiên gặp hắn, tuy tôi ở trong bóng tối nhưng mà vẫn nhận ra rõ Trắc Mộc Cường Ba là một người chính khí lẫm liệt, tư duy nhanh nhạy, ghét ác như thù. Về sau ở Tây Tạng lại gặp lại được mấy lần, hồi đó hắn ta vẫn hết sức là quyết đoán, mẫn cảm, chứng tỏ một năng lực lãnh đạo thiên tài, khiến cho những người bên cạnh phải khâm phục. Sau nữa thì cái số lần gặp mặt không có nhiều, chỉ ngẫu nhiên là có một hai lần, lần nào cũng trong ở trạng thái chiến đấu. Nhưng mà cho đến lần này đó hả, gặp lại hắn ở Shangri-La, tôi liền phát hiện ra Trắc Mộc Cường Ba của ngày hôm nay không có giống như là mấy lần trước, rất là khác đó nha. Thông thường chỉ khi não bộ bị kích thích hay bị nhiễu loạn gì thì mới thành ra như vậy thôi. Ừ, à mà phải rồi, trước đây chẳng phải hắn đã từng trúng cổ độc cái gì đó hay sao hả? Nhạc Dương lắc đầu. À, cổ độc trên người của Cường Ba thiếu gia chẳng phải đã được giải rồi hay sao? À, hơn nữa nghe ông nói vậy tôi lại cảm thấy rất là bình thường. Cường Ba thiếu gia xưa nay vẫn vậy đó, trí nhớ của anh ấy vốn rất là kém, vả lại mỗi lần tranh biện với giáo quan anh ấy đều không nắm được trọng điểm, lần nào cũng bị cô ấy nói cho không thể nào mà phản bác nổi. Có điều nghị lực của Cường Ba thiếu gia thì lại rất kinh người, nếu một lần không nhớ được anh ấy sẽ nghiền đi ngẫm lại đến 100 lần, 1000 lần, tới khi nào nhớ rõ mới thôi. Không đúng, không đúng, Mạc Kinh nói. Nhạc Dương lại thầm nhủ, không thể nào như vậy chứ, ngày ngày đều ở bên cạnh Cường Ba thiếu gia, tôi có cảm thấy cái gì đâu. Chẳng lẽ anh ấy đi với giáo quan phải chịu được giày xéo đến nỗi bộ óc cũng trở nên phản ứng chậm rồi hay sao? Xoa A đột nhiên sực nhớ ra, vội hỏi, à phải rồi, cậu có biết Trắc Mộc Cường Ba hay là Lữ Cánh Nam có một cái còi để gọi sói hay không? Nhạc Dương gật đầu. Ừ, là của Cường Ba thiếu gia đấy. Ồ, hắn lấy ở đâu ra vậy? Ồ, cái chuyện này nghe nói thì rất là tình cờ, là lúc Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tê Lý đó mà. Theo sự chỉ dẫn của Lữ Cánh Nam, Trắc Mộc Cường Ba tiến hành băng bó chung quanh vết thương cho cô, rồi gây mê cục bộ, mở rộng vết thương, tách các mô cơ và thịt ra, cầm máu. Đây thực sự là một cuộc phẫu thuật vô cùng quái dị. Người làm phẫu thuật thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, căng thẳng vô cùng. Còn người được phẫu thuật thì lại hết sức ung dung thoải mái, vừa chỉ dẫn cho người phẫu thuật làm phải làm như thế nào, lại vừa nói chuyện phím. Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật giải chiến kiểu này là để may vết thương cho một đồng đội. Anh ấy cũng bị thương ở đùi, nhưng là do ngã từ trên cao xuống, bị đá nhọn rạch toát một vết rộng. Lúc đó cũng chỉ có 2 người, chúng tôi tham gia một cuộc thi hành quân việt dã đường dài do mấy nước cùng tổ chức. Đó mới đúng là chảy máu như suối đó nha. Mà chúng tôi thì chỉ có các trang bị cấp cứu thông thường, băng bó gần như là không có hiệu quả gì. Tôi đã mấy lần rửa vết thương, định tìm mạch máu bị vỡ. Kết quả là lúc cắt đi phần thịt bị hoại tử lại làm đứt thêm một động mạch khác, khiến cho máu chảy ra còn nhanh hơn cái nhịp tim của tôi đập nữa đó. Chung quanh lúc ấy không có một ai, tôi chỉ còn biết tự nói với mình, nhất định sẽ được. Lữ Cánh Nam à, cô không được hoảng loạn. Trước khi đội cứu hộ đến, chỉ có cô mới cứu được anh ấy mà thôi. À thôi được rồi, được rồi, bây giờ dùng cái bàn tách chỗ thịt đó ra đi. Cái bàn là một thứ, là cái thứ ba ở hàng thứ hai bên tay trái của anh ấy, chọn cái cỡ vừa. Ở nơi hoang dã, chúng ta thường xuyên gặp phải những cái vấn đề như vậy. Chung quanh không ai có thể giúp anh được, không có xe cấp cứu nè, không có cảnh sát, cũng không có những người qua đường tốt bụng. Anh sẽ phát hiện anh không phải đang ở dưới một quần thể xã hội, mà giống như đột nhiên nhảy ra khỏi cái vòng đó vậy. Từ những thứ cơ bản nhất như ăn ở, đi lại, đến tất cả bệnh tật, đau ốm, và cả những hỉ nộ ái lạc trong lòng của anh đều không có ai cảm nhận được, chỉ có một mình anh mà thôi. Anh phải học cách nói chuyện với cây cối nè, giao lưu với cát và đá, để chúng chia sẻ niềm vui nỗi buồn của anh. Đồng thời cũng phải học từ chúng cách sinh tồn ở giữa chốn hoang dã. Sao? Thấy chưa hả? Hình như anh đã nhìn thấy cái vị trí của viên đạn ở đâu đó rồi đó. À, tôi thấy cái thứ gì đó màu hồng phấn, hình như là rất cứng. Không phải là cơ thịt, nhưng cũng không có giống là viên đạn cho lắm. Màu hồng phấn hả? Đó là màu của màng xương. Anh phải tách ra, cái viên đạn nó kẹt ở trong cái cơ thịt ở phía bên trái, sâu hơn một chút đó. À phải rồi, đừng có căng thẳng như vậy chứ. À, để yên nào, để tôi lau mồ hôi cho anh nha. Anh phải chú ý kịp thời thấm máu bẩn, bằng không máu rỉ ra sẽ nhanh chóng che mất tầm nhìn đấy. À, tôi tìm được rồi. Không không, đừng có dùng cái kẹp mạch máu, anh không kẹp được đâu. Có cái kẹp hình trứng ở đấy không? Viên đạn đã được lấy ra, rơi xuống đất kêu cắt. Trắc Mộc Cường ba cũng như vừa chạy hết một chặng đường marathon, hơi thở nặng nề, phì pha phì phò như trâu. Lợi Kính Nam lại bảo gã: nè, đừng có căng thẳng quá, cũng đừng có thả lỏng quá. Lấy viên đạn ra mới chỉ là cái bước đầu tiên thôi, tiếp theo sau đó là còn phải rửa vết thương và cầm máu, phải hết sức cẩn thận đó. Cái lực xung kích của viên đạn đã làm cho các cơ quan, các cái tổ chức cơ ở chung quanh đường đạn đều bị hoại tử cả rồi. Anh phải khoét sạch nó đi. Thình lình toàn thân của Lữ Kính Nam rung bắn lên một chập. Trắc Mộc Cường ba kinh hoảng kêu lên: ơ, sao vậy? Lữ Kính Nam nở một nụ cười điềm đạm, lắc đầu nói: không có gì, anh chạm phải dây thần kinh của tôi rồi. Trực tiếp kích thích lên dây thần kinh sẽ khiến cho cơ bắp toàn thân thình lình co rút. Nè, cẩn thận một chút, các khớp tay của anh đừng có cứng quá. Thả lỏng ra một chút đi, thắt chặt các mạch máu vào, rửa sạch vết thương. Nè, anh căng thẳng quá rồi, để tôi hát cho anh nghe một bài nhé. Núi tuyết mênh mông trải dài tiếp tắp, sư tử là báu vật của trời. Giọng ca yếu ớt của cô khe khẽ vang lên, quấn quýt vấn vương. Giọng ca này sao mà nghe quen thuộc thế. Từ nhỏ khi nằm trên lưng mẹ, Trắc Mộc Cường ba đã nghe nó cho đến lúc lớn. Rồi sau đó lại có vô số lần em gái nằm trong lòng của gã khe khẽ ngâm nga. Vừa nghe đến khúc dân ca của người Tạng ấy, Trắc Mộc Cường ba vừa điều chỉnh lại nhịp thở, thả lỏng đầu óc, cố gắng nhớ lại từng bước, từng thủ thuật mà Lữ Kính Nam đã dạy mình. Bắt đầu làm sạch, banh vết thương ra, cắt ly nhân phần thịt đã bị hoại tử.